Chương 521, Thượng Cổ Ma Khí Chủ Nhân. Đi đến đầu bậc thang đế Tiểu Bạch một trận, hơi kinh ngạc. Cái kia hàng năm ở tại huyễn sen cảnh địa nữ nhân thế mà rời đi nơi đó, còn đi ra hàm hương, trọng nguyệt. Tư Đồ Ưu đi ở phía trước, hô một tiếng. Ân. Hàm hương quay đầu hướng về mấy người cười cười, theo rồi nói ra, đây là ta sư phụ. Tư Đồ Ưu nguyên vốn có chút tán lười thần sắc nghe xong câu nói này, lập tức biến đến vô cùng tinh thần, đi nhanh đến Mộng Hồi bên người, nhìn xem Mộng Hồi nói ra, sư phụ tốt. Trọng Nguyệt, Mộng Hồi, Hàm Hương khỏe miệng giật một cái, quả thực không biết nói cái gì cho phải, Tư Đồ Ưu hôm nay là cố án trên người sao đây là sư phụ nàng, hắn hô cái gì sư phụ tốt. Mộng Hồi xấu hổ cười cười, ngước mắt nhìn lại, lại thấy được Bắc Minh Dạ. Khi nhìn đến Bắc Minh Dạ lập tức, Mộng Hồi có chút nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, cũng rất nhanh biến mất. Nam nhân này tướng mạo, cùng lúc trước tấm gương phản ứng đi ra người kia giống như lúc, chẳng lẽ nam nhân này chính là tấm gương kia chủ nhân là thượng cổ ma khí chủ nhân, nam nhân này đến cùng là ai trong lòng mặc dù hiếu kỳ, Mộng Hồi nhưng không có suy nghĩ nhiều, lấy lại tinh thần nhìn xem Hàm Hương nói ra, Hàm Hương, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ đã trở về, liền trở lại thăm một chút đi. Sư phụ vẫn luôn hoan nghênh ngươi trở về. Nghe được Mộng Hồi nói như vậy, Hàm Hương lại một lần bị cảm động, bất quá kịp phản ứng về sau tuyệt đối không quá đúng. Nhìn xem Mộng Hồi, Hàm Hương hỏi, sư phụ, đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi phải đi sao? Mộng Hồi nghe vậy nhẹ gật đầu, vi sư lần này đi ra ngoài là tìm đến cầu cầu, bất quá nhìn cầu cầu bên người nam hải tử này về sau, tình huống của hắn không tốt lắm, vi sư muốn lập tức dẫn hắn trở về trị liệu. Hàm Hương nghe vậy, nhìn về phía nam hải kia tử, mặc dù cực kỳ không muốn mới vừa vặn nhìn thấy sư phụ, Hàm Hương lại càng muốn đứa bé kia có thể sống sót. Sư phụ có thể cứu hắn, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tốt. Hàm Hương nhìn xem Mộng Hồi gật gật đầu, sư phụ, ta nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Ân. Mộng Hồi nhẹ gật đầu, đưa tay ký lấy cầu cầu, cùng sư tỷ của ngươi nói tiếng gặp lại a sư tỷ gặp lại. Cầu cầu manh manh làm một này hôn gió. Nhìn xem Hàm Hương nói ra, sư tỷ, trở về sau xem bóng cầu thời điểm, nhất định phải cho cầu cầu mang một ít ăn ngon. Nhìn thấy cầu cầu cái dạng này, Hàm Hương nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt cầu cầu tóc, yên tâm đi, sư tỷ sẽ không quên. Tạ tạ sư tỷ. Cầu cầu ngoan manh nở nụ cười. Đúng rồi. Hàm Hương nhớ tới một việc, nhìn xem Mộng Hồi nói ra, sư phụ, ta tìm tơ y phụ thân ta. Ngươi tìm tơ y phụ thân ngươi? Mộng Hồi hơi kinh ngạc, đồng thời cu nở dê mừng thay cho Hàm Hương, tìm được liền tốt, vậy tại sao nhiều năm như vậy hắn vẫn không có tới tìm ngươi? Nghe được Mộng Hồi hỏi như vậy, Hàm Hương trầm mặc một chút, theo rồi nói ra, hắn bị người nhốt tại một chỗ 6 năm, biết được chuyện của ta về sau vì đi ra, bị người trọng thương, ngủ say 18 năm, trước đây không lâu, chúng ta mới đem hắn chữa bệnh trị khá hơn một chút. Khó trách hắn không có tới tìm ngươi. Đối với Hàm Hương phụ thân, Mộng Hồi một mực có chút ngăn cách, Hàm Hương mẫu thân chết rồi, hắn làm cha thế mà không có tới tìm Hàm Hương. Bất quá nghe được Hàm Hương hiện tại tại vừa nói như thế, Mộng Hồi cũng liền tiêu tan, hắn không phải là không có tìm đến Hàm Hương, mà là không thể đã như vậy, vi sư liền đi trước. Mộng Hồi nói xong, liền dẫn cầu cầu cùng đứa bé kia hướng về bên ngoài khách sạn đi.